Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 191 trong vòng tay A, nơ, hơ ca, hơ, o, nơ, gơ. Biết hai người im lặng nhìn nhau bao nhiêu lâu, rốt cuộc Hoắc Cảnh Thành cũng mở miệng trước em, đến đây anh vẫn dùng giọng điệu ra lệnh như cũ, nhưng mà, lúc này, giọng của anh vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên Cảnh Phạm thấy dáng vẻ này của anh. Nhìn anh cực kỳ chật vật, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Thậm chí, anh vẫn còn đang mặc quần áo ở nhà. Vành mắt của Cảnh Phạm dần đỏ lên, cô nghe lời đi về phía anh. Đến khi còn cách hơn một mét, người đàn ông trước mặt như không kịp đợi được nữa, anh đưa tay ra kéo cô về phía mình. Khoảng khắc tiếp, anh dùng sức hôn mạnh lên môi cô. Là cô là nhiệt độ chân thực, xúc cảm chân thật, hô hấp chân thật. Cô còn sống. Sống rất khỏe mạnh, anh càng hôn càng sâu, dường như chỉ ôm bằng một tay còn chưa đủ, anh lại đưa một cánh tay khác ra ôm thật chặt cô vào trong ngực. Trái tim của Cảnh Phạm cảm thấy cực kỳ rung động, cô hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy anh ở đây. Vừa rồi, khi cô nhìn thấy bóng người anh qua lại ở trong lều, cô cho rằng mình bị hoa mắt, lại không nghĩ rằng anh thật sự ở đây. Anh đến tìm mình sao cô không biết. Nhưng mà cô cũng không có lòng để tìm tòi nghiên cứu. Lúc này cô chỉ chuyên chú đắm chìm trong nụ hôn sâu của người đàn ông trước mặt, sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nụ hôn của anh, cái ôm của anh, như thể có ma lực vậy. Khiến cho tất cả sợ hãi sau khi gặp tai nạn sống sót của cô từ từ phai đi, trái tim dần cảm thấy an tâm hơn. Cô nhón chân lên, khó có thể tự kiềm chế mà đặt hai tay lên bả vai của anh, rơi lệ đáp lại nụ hôn của anh. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đứng bên cạnh, nhìn thấy một màn này, mọi người đều á khẩu không nói ra lời. Khiếp sợ! Chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải là Hoắc Tổng đang theo đuổi Trần Nghiêu hay sao? Sao vừa mới nháy mắt mà đã cùng Cảnh Phạm cuồng nhiệt hôn môi như vậy, không biết ôm hôn bao lâu, đến khi hai người tách ra, đã có nhiều người đến vây xem bọn họ rồi. Mặt Cảnh Phạm hơi nóng lên, tay của cô còn khoác lên trên cánh tay của anh, động tác thân mật, nhưng cô lại không buông tay được. Hoắc Cảnh Thành đặt tay lên ngang hông của cô, nhẹ nhàng nhéo cô, em buông tay ra trước đi. Mặt cô càng đỏ dữ hơn. Cô cắn cắn môi dưới đã bị hôn đến phát sưng, chậm rãi buông tay ra. Hoắc Cảnh Thành nói nhỏ ở bên tai cô, chỗ đấy cực kỳ đau đớn. Nghe vậy, sắc mặt của Cảnh Phạm dần thay đổi, anh bị thương có thể. Cảnh Phạm nhất thời cảm thấy áy náy, sao anh không nói sớm, vừa rồi cô còn nắm cánh tay anh rất chặt. Hoắc Cảnh Thành ý vị sâu xa nhìn cô, vừa rồi có miệng để nói sao, miệng dùng để hôn rồi. Cảnh Phạm, cô thật sự muốn tìm một động để chui vào quá. Cô vội vàng xắn ốm tay áo của anh lên kiểm tra giúp anh. Bên kia, đoàn người Cao Lâm cũng không dám thờ ơ, nhanh đi gọi bác sĩ đến. Cảnh Phạm xắn ốm tay áo của anh lên, bị vết thương trên tay anh làm kinh hãi. Vết bầm tím trên cánh tay anh rất lớn, nhìn cực kỳ dọa người. Da cũng bị chảy một mảng lớn, máu đã đông lại kết vảy. Cảnh Phạm nhìn thấy vết thương kia, cô đau lòng nói sao anh lại bị thương như vậy, bị thương bao lâu rồi, sao anh không tìm bác sĩ băng bó vết thương lại, trên đường đến đây bị đá đập trúng. Lúc đó tôi cũng không cảm thấy đau lắm. Hoắc Cảnh Thành nói thật. Lúc đó, tất cả đau đớn đều đã bị lo lắng thay thế mất. Bây giờ, anh đã tìm thấy người, trái tim buông xuống, đau đớn cũng sẽ truyền đến. Cảnh Phạm dắt anh đi vào trong lều, bảo anh ngồi xuống trước. Bác sĩ nhanh chóng được bọn người Cao Lâm mời đến. Bác sĩ, anh mau nhìn xem anh ấy bị thương như thế nào giúp tôi. Cảnh Phạm lập tức ngồi dậy, nửa quỳ ở trên đệm mềm. Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía cô, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của cô. Dưới lớp bụi bặm là đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng. Khoảng thời gian gần đây không được nhìn thấy cô, anh cũng không biết mình nhớ đến đôi mắt đó bao nhiêu lần. Anh chỉ biết đêm nào anh cũng bị tra tấn đến nỗi trằn trọc trở mình, nhiều đêm thức trắng không ngủ được. Vất vả lắm hôm nay mới được gặp lại, cuối cùng thì cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng cũng phai đi chút ít. Nói cho cùng, cô chính là một người phụ nữ giỏi tra tấn người khác. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 192 lãng mạn như vơ a quy quy y bơ a cơ sĩ cẩn thận kiểm tra vết thương cho anh. Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở chờ đợi kết quả. Như thế nào, vết thương có nghiêm trọng không, có tổn thương đến xương cốt hay không? Cảnh Phạm hỏi liên tục ba câu hỏi, biểu lộ tình cảm và sự lo lắng của cô lúc này. Tốt nhất là sau khi trở về thành phố thì anh ấy đi chụp quang, để phòng trường hợp bị rạn xương. Vậy chúng ta đi ngay lập tức. Cảnh Phạm nói với Hoắc Cảnh Thành. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Hoắc Cảnh Thành thờ ơ nói tôi chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hiện giờ ở đây đang có rất nhiều người bị thương, xe cứu thương cũng không rảnh để chở tôi đâu. Với tình trạng của anh như bây giờ, tự mình lái xe cũng rất nguy hiểm. Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía cô em thì sao, có bị thương không, rồi anh lại nhìn quanh một vòng những người khác như thế nào, mọi người có bị thương ở đâu không. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt của tất cả mọi người đều trở nên u ám, hốc mắt ửng đỏ. Đạo diễn dẫn đầu đi ra ngoài trước, tay vén rèm lên còn hơi run rẩy. Hoắc Cảnh Thành nhớ đến những chuyện vừa mới nghe được ở bên ngoài lều, trong lòng ít nhiều cũng đoán ra được. Là ai Cao Lâm nói tên người xấu số ra. Hoắc Cảnh Thành trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, anh chỉ nói với Cao Lâm cố gắng trấn an các nhân viên và diễn viên khác trong đoàn làm phim, cũng mau chóng sắp xếp hậu sự cho diễn viên đã mất và trấn an người nhà nạn nhân càng sớm càng tốt. Vâng. Cảnh Phạm vẫn đứng trầm mặc ở bên cạnh cô không nói gì nữa. Diễn viên trẻ tuổi đang sống sờ sờ ở trước mặt mình cứ như vậy bị chết, trong lòng mọi người cũng không cảm thấy tốt được bao nhiêu. Bác sĩ xử lý vết thương cho anh xong, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đoàn người Cao Lâm cũng ít nhiều bị thương, mọi người rối rít đi ra ngoài chuyển sang lều vải khác. Chỉ trong chốc lát, trong lều chỉ còn lại hai người bọn họ. Cảnh Phạm vẫn không yên lòng, hay là anh đến bệnh viện kiểm tra lại đi, chúng ta không ngồi xe cứu thương, để tôi đi xem còn phương tiện đi lại nào khác hay không. Em cứ an tâm chờ lát nữa. Hoắc Cảnh Thành kéo cô lại. Lúc anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay của cô đã lạnh như băng. Anh nhìn cô hỏi em sợ à? Vâng, lúc này, những hình ảnh lúc động đất xảy ra lặp lại trước mắt cô lần nữa. Mặt đất rung chuyển, núi lở đất nứt, tiếng ầm ầm đáng sợ, đều khiến mọi người kinh hãi. Vành mắt của cô dần đỏ lên, cô vô thức nắm chặt tay của người đàn ông trước mắt. Hỏi anh sao anh lại đến đây, bây giờ sẽ không ai chạy đến nơi này đâu. Hoắc Cảnh Thành cau mày, anh nhìn người phụ nữ ở đối diện, nhắm mắt lại nói suốt một đêm tôi không ngủ rồi, còn liên tục chạy xe mấy tiếng nữa, bây giờ tôi rất mệt mỏi, muốn ngủ. Anh vừa nói, vừa tựa vào trên lều làm ra vẻ đã ngủ mất. Cảnh Phạm nhìn bàn tay anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay mình, trong đầu có một suy nghĩ đang không ngừng nhảy ra, làm rung động trái tim cô, khiến cô trở nên động tình. Nhưng mà, rốt cuộc cô lại sợ mình quá tự mình đa tình. Cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, Hoắc tổng đừng nói là anh đến vì Trần Nghiêu đấy nhé, Trần Nghiêu đã sớm quay xong rồi. Hoắc Cảnh Thành hơi mở mắt ra, giận dữ nhìn chằm chằm vào cô, quan hệ giữa tôi và cô ấy không phải như em nghĩ đâu. Cảnh Phạm không tự chủ được cong môi. Đây được coi là giải thích sao, không phải loại quan hệ như tôi suy nghĩ. Vậy sao anh còn phô trương tặng cô ấy nhiều hoa như vậy, sao trước kia tôi không nhìn ra, thì ra Hoắc tổng là người lãng mạn như vậy nhỉ. Không đề cập đến chuyện này còn tốt, nhắc đến chuyện này, Hoắc Cảnh Thành mở hẳn hai mắt ra, hừ bằng mũi nói trước kia tôi cũng không nhìn ra quản Huyền Minh là một người lãng mạn như vậy. Lúc anh ta quen với chị tôi, sao không thấy anh ta tình cảm như vậy chị anh. Cảnh Phạm nhìn anh. Hoắc Cảnh Thành cũng không có tâm tư để giải thích, anh chi nhìn chằm chằm vào cô, quan hệ giữa em và Quản Huyền Minh là như thế nào, sao anh ta lại tặng hoa cho em? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 193 dục cái gì chương thành ngữ chỉ chuyện che đây một sự thật xấu xa nào đó. Cô ném cho anh một câu hỏi, anh lại vấn đề, anh lại nhân cơ hội mà ném trả lại cô một câu hỏi khác. Anh còn cao giọng nói. Nghe giống như là bạn trai đang hưng sư vấn tội vậy. Nhưng Cảnh Phạm vô hình cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Cô nghĩ đại khái là cô đã bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm mê muội đầu óc rồi. Cô lại hỏi Hoắc Tổng, sao anh biết Quản Tổng tặng hoa cho tôi, anh có ở trong đoàn làm phim đâu? Hoắc Cảnh Thành bị hỏi đến á khẩu. Đặc biệt là, khi thấy nụ cười như đã hiểu tất cả kia của cô, anh càng cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng, anh chỉ nói luôn có người bàn luận loại chuyện này. Cảnh Phạm nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Anh lườm cô, rồi nhắm mắt lại lần nữa, sau đó mới chậm rãi mở miệng còn nữa, tôi đến chỗ này cũng chỉ vì đoàn làm phim mà thôi. Dẫu sao, Hoàn Vũ cũng đã đầu tư không ít tiền vào đây. Cảnh Phạm phối hợp bày ra dáng vẻ như đã bừng tỉnh hiểu ra, cô không nói gì nữa, chỉ tìm mượn điện thoại di động của anh. Điện thoại di động của mọi người trong đoàn làm phim đều đã bị mất. Khi động đất xảy ra, không ai nhớ đến chuyện lấy điện thoại di động cả. Cảnh Phạm đi ra lều vải, cô lấy điện thoại di động của anh gọi điện thoại cho Cảnh Uyên trước. Cảnh Uyên nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hỏi đi hỏi lại xác nhận cô không sao, rồi mới cảm thấy yên tâm. Tiểu Tranh Tử có biết chuyện này không? Không biết. Cũng may là con bé không biết. Tuy nhiên con bé rất nhớ em, vẫn không ngừng hỏi hỏi anh là lúc nào em trở lại. 2 ngày nữa em sẽ trở về. Người trong đoàn làm phim cũng cần phải nghỉ ngơi điều chỉnh lại cảm xúc. Cảnh Phạm hỏi thân thể của con bé thì sao? Không sao chứ, em yên tâm, có anh chăm sóc, con bé sẽ không sao cả. Nghe giọng nói dịu dàng của Cảnh Uyên, Cảnh Phạm cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Quả thật, nếu giao con cho anh, cô không cần quá mức bận tâm. Sau khi nói chuyện điện thoại với Cảnh Uyên xong, Cảnh Phạm lại gọi điện thoại báo tin bình an cho Thịnh Gia Ngôn. Thịnh Gia Ngôn an tâm rồi bảo cô gọi điện thoại lại cho Lục Kiến Minh. Cô ấy nói là ngày hôm qua Lục Kiến Minh đã gọi 10 mấy cuộc điện thoại cho cô ấy để hỏi thăm tình hình. Lúc Cảnh Phạm muốn gọi điện thoại cho Lục Kiến Minh, lại đúng lúc anh ta gọi điện thoại đến. Vừa mới kết nối cuộc gọi, anh ta đã mở miệng trước Hoắc Tổng, cuối cùng cũng kết nối được với điện thoại của anh, nhưng tôi vẫn luôn không gọi được cho Cảnh Phạm. Trợ lý Lục, là tôi. Cảnh Phạm đáp lời. Lục Kiến Minh hơi ngẩn người, rồi anh ta vui sướng nói cô có sao không, bây giờ cô đang ở cùng Hoắc Tổng à? Hoắc Tổng cũng không sao chứ, anh yên tâm, chúng tôi đều không sao cả. Cảnh Phạm chưa nói chuyện anh bị thương ở cánh tay cho anh ta biết. Nghe vậy, Lục Kiến Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Phạm hỏi Gia Ngôn nói anh vẫn luôn gọi điện thoại cho cô ấy, không có chuyện gì chứ? Cũng không có chuyện gì, Hoắc Tổng xem tin tức ở trên TV thấy Du Châu xảy ra chuyện, nên lập tức bảo tôi đặt vé máy bay, nói dù thế nào đi nữa cũng phải bay đến tìm cô. Rồi sẵn tôi ở bên này gọi điện thoại cho cô, nhưng tôi vẫn luôn không gọi được cho đến bây giờ. Tôi không liên lạc được với cả 2 người, lòng nóng như lửa đốt vậy, cũng không biết tìm ai, chỉ có thể tìm người đại diện của cô. Cảnh Phạm mỉm cười nói khổ cực cho anh rồi. Tôi chẳng cảm thấy khổ cực chút nào, người cực khổ là Hoắc Tổng mới đúng. Lục Kiến Minh nói từ trong thâm tâm Cảnh Phạm. Sau này cô phải đối xử với Hoắc Tổng của chúng ta khá hơn đấy, đừng lấy chuyện thanh lý hợp đồng ra để chọc giận anh ấy. Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, Hoắc Tổng tốt với cô biết bao nhiêu, thân thể của anh ấy vốn cũng không tốt, thấy cô gặp chuyện nguy hiểm như vậy khuyên thế nào anh ấy cũng nhất quyết bảo phải đi tìm cô, ngay cả tôi cũng bị cảm động lây. Tuy bình thường tính khí của Hoắc tổng không được tốt cho lắm, nhưng anh ấy luôn miệng giao lòng đậu hũ. Lần trước lúc cô treo mình trên dây bị thương, anh ấy đã đi mua thuốc cho cô. Đúng rồi, còn nữa, chuyện anh ấy tặng hoa cho Trần Nhiêu, thật ra thì chỉ làm dáng cho cô nhìn mà thôi, chứ dáng vẻ đối phương thế nào, tên họ gì anh ấy cũng không nhớ được. Cảnh Phạm nghe Lục Kiến Minh nói liên tục như vậy, trong lòng dần dâng lên đủ các loại cảm xúc khó tả. Chờ bên kia nói xong, cô cười khẽ trợ lý Lục, anh nói ra nhiều chuyện của ông chủ mình như vậy, anh không sợ ông chủ của anh tìm anh gây phiền toái hay sao? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 194 trái tim ngứa ngáy không nhìn dơ quy quy u. V quy quy o cơ lơ u. Kiến Minh lập tức nói ngàn vạn lần cô đừng bán đứng tôi à nha, Hoắc tổng là người rất coi trọng mặt mũi, đặc biệt là ở trước mặt cô. Được, tôi sẽ không bán đứng anh. Sau khi nói thêm mấy câu với Lục Kiến Minh, pin điện thoại di động của anh đã hết, tự động sập nguồn. Cảnh Phạm cầm điện thoại di động đứng tại chỗ một lúc lâu, cô nhìn về phía chiếc lều vải màu xanh da trời kia. Nghĩ đến người đàn ông bên trong cảm động không sao kể xiết và tình cảm cứ như dòng dung nham nóng bỏng dâng lên trong lòng cô, nặng nề đập vào cánh cửa trái tim cô. Thì ra, anh thật sự đến vì mình. Ngược lại, nếu anh gặp phải nguy hiểm cô cũng sẽ không chút do dự không chùn bước chạy đến tìm anh giống như vậy. Cho dù cô không thể làm gì cho anh, nhưng ít ra cô cũng có thể cùng nếm vị đau khổ với anh. Anh cũng có suy nghĩ như vậy sao? Một khắc kia, dường như tình cảm đơn phương đã gần như tuyệt vọng nhiều năm của cô đột nhiên có hy vọng chấm phẩy, tất cả cảm tình bao năm qua, dường như cuối cùng cũng đã được hồi đáp chấm phẩy, khiến hốc mắt của cô dần nóng lên. Cô vén rèm lên, khom người đi vào. Người đàn ông tựa vào trên lều, dường như đang ngủ say. Sắc mặt của anh rất mệt mỏi. Người lúc nào cũng chỉnh chu như anh, lúc này nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng ở trong mắt cô, dáng vẻ này của anh cực kỳ thu hút khiến cô không thể rời mắt ra được. Cô nghĩ trong tương lai năm dài tháng rộng, mặc kệ cô có cùng chung một chỗ với anh hay không, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên người đàn ông này. Cô khắc sâu dáng vẻ của anh vào trong xương tủy, viết vào trong máu, hóa vào trong sinh mệnh của cô. Cảnh Phạm ngồi xuống bên cạnh anh, động tình cúi người hôn lên trán anh. Bờ môi mềm mại, xuống chút nữa, lướt qua đôi mắt của người đàn ông, rồi đến chóp mũi của anh, cuối cùng, rơi vào trên môi của anh. Nhẹ nhàng đến nơi thì dừng lại, rồi lập tức muốn lui ra. Nhưng mà, môi vừa mới rời đi, bên hông chợt bị nắm lại, người cô vừa lui ra, lại bị người đàn ông siết chặt lần nữa. Ép đến. Anh đã mở mắt ra, trong mắt bắn ra những tia lửa nóng bỏng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn mình. Dù nhẹ nhàng, nhưng mà đáng chết là mỗi một nụ hôn đều giống như một cọng lông chim vuốt ve trái tim anh, khiến trái tim anh ngứa ngáy không thể nào nhìn được, không cách nào bình tĩnh được. Khiến anh không nhịn được muốn hôn cô, không nhịn được động tình. Cảnh Phạm kinh ngạc nhìn anh đột ngột tỉnh lại, tay đặt trên bả vai anh. Không phải anh đang ngủ hay sao? Đang ngủ, nhưng bây giờ đã bị em đánh thức rồi. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, dục vọng dần dâng trào. Được rồi, bây giờ phải trừng phạt em thế nào đây? Cô giống như là làm chuyện xấu, bị bắt ngay tại chỗ chấm phẩy, lại nghe thấy mấy lời trêu chọc hơi tùy tiện của anh. Mặt của Cảnh Phạm dần nóng lên, tim đập loạn nhịp. Còn chưa kịp nói gì, nụ hôn của anh đã đặt trên môi cô lần nữa. Nụ hôn này, xen lẫn tình cảm nồng cháy của cô. Cô tháo bỏ tất cả phòng bị xuống, không cảnh giác, giao tất cả trái tim chân thành của mình ra. Say sưa chịu đựng sự đòi hỏi của anh, nhiệt tình nghênh đón anh. Cô như hóa tan ở trong nụ hôn này. Bất chợt, rèm lều vải bị kéo ra. Một đám người đi vào lều vải của bọn họ, quấy rầy cả hai. Hai người tách ra, lại bốn mắt nhìn nhau, lửa tình trong mắt còn chưa hoàn toàn bị dập tắt, cô đã rời tay khỏi vai anh. người đến đều là người vừa mới được giải cứu ra, giống bọn họ vậy, cả người bọn họ đều chật vật bụi bặm. Trong mắt đều là kinh hoàng đan xen với vui sướng vì vừa sống sót sau tai nạn. Cảnh Phạm đứng dậy đỡ lấy họ, toàn bộ lều vải nhất thời trở nên náo nhiệt. Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng dáng bận rộn của cô, đáy lòng dần bình tĩnh lại. Chỉ là, khi hồi tưởng đến chuyện cô bị mắc kẹt, trong lòng anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đến khi không còn ai đi vào nữa, cuối cùng cô mới ngồi xuống bên cạnh anh lần nữa. Hoắc Cảnh Thành đã cực kỳ buồn ngủ, anh gối đầu lên chân cô, nhắm mắt thiếp đi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 195 thời gian không thể quay trở lơ, a, quy quy y cơ, a, nơ, hơ. Phạm cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh cô lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô chỉ si ngốc nhìn anh trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Thậm chí cô còn tham lam mong muốn, mong sao thời gian có thể ngừng trôi. Anh ngủ, cô rón rén cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên trên người anh. Thời tiết vùng núi lúc này đã rất lạnh rồi. Cảnh Phạm và Hoắc Cảnh Thành không biết là, hình ảnh lúc hai người bọn họ gặp lại và ôm hôn nhau ở bên ngoài lều đã bị truyền thông nơi này chụp được, phát tán trên Internet. Sau một thời gian tải lên, các cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi. Số điện thoại của Lục Kiến Minh bị Hoắc phu nhân và giới truyền thông công phá, đến cuối cùng, anh ta đành phải tắt máy giả chết. Mà bên kia, Hoắc Tranh cũng nhìn thấy bức ảnh này trên mạng, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô nhớ đến những lời nói lúc trước của Hoắc Cảnh Thành ở căn biệt thự Kinh Sơn, bây giờ nhìn thấy bức ảnh này cũng đã biết anh không nói thật. Gióng trống khua chiêng như vậy, không sợ hung hiểm chạy đến Du Châu, đã nói rõ tất cả tình cảm của anh rồi. Sớm muộn gì Hoắc gia cũng sẽ bị quậy cho tung trời. Chỉ là, cũng không biết là người đàn ông dùng cách phô trương để tặng hoa cho Cảnh Phạm kia có làm được giống như em trai cô không. Nhớ đến quản Huyền Minh, Hoắc Tranh dựa người vào trên ghế, đáy lòng hơi cảm thấy vắng lặng. Từ sau khi nhận nhiệm vụ thuyết phục quản Huyền Minh từ chỗ của Cảnh Thành, cô vẫn luôn phân phó nhân viên cấp dưới hẹn gặp anh. Nhưng thời gian đã trôi qua hơn một tháng, anh đều lấy bận rộn để làm lý do chặn cô và nhóm của cô ở ngoài cửa, cự tuyệt không gặp mặt. Bận rộn thế nhưng cô đã vô tình gặp qua anh ở sân gôn một lần. Khi đó bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đó nhìn anh rất si mê, vẫn luôn quấn quýt bên cạnh anh. Nhìn cô gái đó trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Anh cũng vui vẻ giấu người đẹp vui vẻ, thỉnh thoảng còn ôm đối phương nhẹ nhàng dỗ đôi câu chọc cho người đẹp cười tươi như hoa. Hoắc Tranh nhìn cô bé kia trong thoáng chốc lại cảm thấy đó là mình. Lúc trước, lúc cô vẫn còn là thiếu nữ, cô cũng mê luyến anh như vậy. Chẳng qua là cảnh còn người mất. Cô đã không còn là thiếu nữ, mà người ở bên người anh vẫn là một thiếu nữ non nớt. Mở ngoặc tròn đọc câu này mà chợt nghĩ đến câu sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của thiếp, mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình trong bài họa tình quá đóng ngoặc tròn thời gian thật sự không công bằng chút nào. Lúc đó cô chủ động đi qua chào hỏi anh. Nhưng anh chỉ hơi nâng tầm mắt, lạnh lùng nhìn về phía cô, hỏi chúng ta quen biết sao anh đột nhiên ra oai ở trước mặt cô, làm cô chuẩn bị không kịp. Dưới con mắt của mọi người, cô khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng may mà, trên người cô vẫn thường xuyên mang danh thiếp. Cô buông danh thiếp xuống, đứng dậy, không thèm quan tâm mà nghênh ngang rời đi. Chẳng qua là trong thời gian còn sót lại, mỗi tối cô đều sẽ nhớ đến ánh mắt xa lạ của người đàn ông đó, cùng với câu hỏi xa lạ đó của anh. Thì ra thời gian vẫn không thể quay lại được, mặc dù hai người đã từng tình yêu nồng cháy không thể chia lìa chấm phẩy, mặc dù anh của lúc trước đã từng yêu cô đến chết đi sống lại. Chị Tranh lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trợ lý Lạc Cần đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Hoắc Tranh gần như là lập tức thu hồi lại tâm trạng chán nản trên mặt lại, nghiêm nghị nhìn cô ấy sao không gõ cửa trước Lạc Cần le le lưới có tin tức tốt, mừng quá nên em quên gõ cửa. Tin tức tốt gì quản tổng đáp ứng gặp mặt tuy nhiên, anh ta nói là chị phải đi một mình. Chị Tranh, chị thử nói xem quản tổng như vậy là có ý gì. Hoắc Tranh như có điều suy nghĩ. Chia tay với quản Huyền Minh nhiều năm như vậy, bây giờ hiểu biết của cô về anh, hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng. Bây giờ anh là một doanh nhân thành công, chứ không phải là thiếu niên đơn thuần u mê trong quá khứ đó nữa. Ít nhất trong chuyện đối đãi với phụ nữ như thế nào, dỗ phụ nữ vui vẻ, rõ ràng là anh đã có kinh nghiệm phong phú hơn so với quá khứ rất nhiều, lão luyện hơn rất nhiều. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 196 thế giới phù hoa. Chị Tranh Lạc Cần thấy cô xuất thần, cô ấy lại gọi tên cô. Hoắc Tranh hoàn hồn, mặc kệ anh ta có tâm tư gì, đi thì sẽ biết. Đã định địa điểm thời gian chưa, đối phương đã định rồi. 8 giờ tối nay ở Thiên Nhất Các. Tôi biết rồi. Hoắc Tranh vẫy tay bảo Lạc Cần đi ra ngoài. Rồi cô lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Còn mấy giờ nữa mới đến 8 giờ, thế nhưng trái tim của cô đã bắt đầu không bình tĩnh rồi. Có chút buồn cười. Tâm trạng của cô như chuẩn bị bước vào phòng thi khi còn bé vậy. Nhưng đối mặt với anh lần nữa quả thật còn bồn chồn hơn so với thi cử. Vất vả lắm mới chịu đựng đến 7 giờ, cô từ từ lái xe đến Thiên Nhất Các. Đường hơi tắc. Lúc đến nơi thì vừa vặn 7 giờ 50 phút. Không sớm cũng không muộn, vừa vặn. Thiên Nhất Các là hội sở nổi tiếng ở Bắc Thành, nơi này là nơi yên tĩnh hiếm hoi ở giữa thành phố náo nhiệt, đứng xa xa nhìn không bắt mắt, đến gần mới cảm thấy hết sự cuốn hút của nó. Không phải ai cũng có thể vào chỗ này được. Ngoài thẻ hội viên còn cần phải có mặt mũi. Bởi vì một số chuyện trên phương diện kinh doanh, Hoắc Tranh đã đến nơi này mấy lần, vì vậy cô đi vào đây không chút áp lực nào. Bên trong không quá náo nhiệt, chỉ thỉnh thoảng có người phục vụ đi qua đi lại, hoặc có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ, không biết đến từ ai. Quản tổng ở phòng bao nào, cô hỏi người phục vụ. Hiển nhiên quản Huyền Minh là khách quen của nơi này. Người phục vụ cũng biết anh ta, chỉ nói mời tiểu thư đi cùng tôi. Quản tổng đã dặn, nếu tiểu thư đến thì để tôi dẫn tiểu thư đến. Hoắc Tranh gật đầu. Cô đi theo người phục vụ đi lên tầng. Cầu thang được làm bằng trúc, giày cao gót đạp ở phía trên vang lên tiếng cót két, giữa không gian vắng lặng của màn đêm, nghe có chút thê lương. Lúc sắp đến gần, người phục vụ dừng lại, quản tổng ở phòng 2066, tôi chỉ có thể dẫn tiểu thư đến đây mà thôi. Cảm ơn. Hoắc Tranh cho tiền tip, người phục vụ vui vẻ cầm tiền đi mất. Cô đi qua còn chưa gõ cửa, đã nghe thấy tiếng mạt trượt cạch cạch từ bên trong truyền đến. Quản tổng, hôm nay chúng ta đã nói xong rồi, phải chơi hơi lớn. Sao anh chỉ đến có một mình vậy? Tiếng mạt trượt bên trong xen lẫn giọng nam xa lạ. Chắc quản tổng định tự mình bồi chúng ta cùng chơi đấy. Giọng nũng nịu của phụ nữ truyền đến như vậy cũng tốt, để cho chúng ta đều xem thỏa thích. Vóc người của quản tổng đẹp như vậy, không để cho chúng ta nhìn thì thật là lãng phí. Muốn nhìn cũng không phải là không có cơ hội. Lời trêu chọc là quản Huyền Minh nói. Giọng điệu quyến rũ, nói năng tùy tiện, mập mờ, chọc cho người phụ nữ thẹn thùng giả bộ khẽ cáu. Người đàn ông khác cạnh đó ha ha cười lớn, vậy em phải có công phu để leo lên giường của quản tổng chúng ta đã, tối nay em phải cố gắng nhiều vào. Hoắc Tranh đứng ở bên ngoài, cô đã quen với những lời trêu vẹo mập mờ của đàn ông rồi, nếu quản Huyền Minh không ngồi ở trong đó, thì cô đã không thèm để ý chút nào. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô hoàn hồn, trên màn hình hiện ra một dãy số xa lạ. Cô không suy nghĩ nhiều, nhận cuộc gọi. Qua một phút nữa, thì cô cũng không cần phải vào nữa. Đầu điện thoại di động bên kia truyền đến giọng của đàn ông. Thậm chí còn không cho cô kịp suy nghĩ, điện thoại đã bị bên kia cút. Hoắc Tranh nhìn màn hình dần tối đi kia, lại liếc mắt nhìn cánh cửa phòng bao trước mắt, cô nhíu mày lại. Anh vẫn bá đạo giống như quá khứ vậy. Ngay cả cửa cũng không gõ, Hoắc Tranh đã đẩy cửa vào. Ở bên trong có bốn người đàn ông, phân chia ra có ba người phụ nữ đang quấn lấy ba người đàn ông. Ba người phụ nữ này đều là những người đã lăn lộn nhiều ở trong thế giới phù hoa, trên mặt đều là nụ cười tục tằng. Đẹp nhưng trống rỗng, không thú vị, mặc cho người định đoạt. Loại phụ nữ chỉ thích đàn ông có tiền. Hoắc Tranh vừa tiến đến, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía cô. Chỉ có quản Huyền Minh đang ngồi dựa ở bên trong kia, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip phong chương 197, người đẹp ở bên cạnh sao trông người này quen mắt vậy chứ, có người mở miệng. Đây không phải là Hoắc Tranh Hoắc tổng đây sao, sao cô lại đến đây chứ, có người đứng dậy chào đón. Rốt cuộc quản Huyền Minh cũng ngước mắt lên nhìn qua đây, ngồi chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại chẳng có chút nhiệt độ nào. Hoắc Tranh lại dường như không hề để ý, rất tự nhiên đến chào hỏi mọi người, ngoan ngoãn đến bên cạnh quản Huyền Minh ngồi xuống. Sự xuất hiện của cô lại khiến ba người phụ nữ kia lép vế hơn rất nhiều. Bốn người đàn ông lại tiếp tục. Có người cười, quản tổng hôm nay muốn chơi lớn, hôm nay anh dẫn Hoắc tổng đến chẳng lẽ có đùa với chúng tôi à, anh thấy lúc nào tôi không chơi nổi chứ. Quản Huyền Minh quét mắt nhìn Hoắc Tranh, cô thấy sao, chơi cái gì, Hoắc Tranh hỏi. Mấy người đàn ông đều không đáp, chẳng qua dáng vẻ cười rất mập mờ. Cô gái bên cạnh mở miệng trước tiên, Hoắc tổng hôm nay cô mặc hơi ít. Hoắc Tranh liếc mắt nhìn, áo sơ mi trắng quần âu, áo khoác màu xám cho. Đây là bộ đồ công sở co bản, không thiếu cái gì. Nếu có gì, chỉ có thể là do cô mặc áo sơ mi trắng sâu cổ, không quá bảo thủ. Hôm nay, chúng ta không chơi ăn tiền. Ai thua một ván thì sẽ cởi một món đồ. So với chúng tôi, không phải Hoắc tổng mặc ít là gì. Lúc này Hoắc Tranh mới đánh giá bọn họ. Bên trong ăn mặc rất hấp dẫn, nhưng bên ngoài không chỉ mặc áo khoác của bản thân mà còn mặc áo vét đàn ông. Hoắc Tranh liếc mắt nhìn quản Huyền Minh, áo vét của anh để một bên cô cũng không lấy đến. Chỉ cười khanh khách, với những người khác chưa chơi bao giờ nên không có kinh nghiệm. Nhưng chưa chắc quản tổng đã thua các anh. Người đàn ông ngồi bên phải cười ha ha, vậy thì phải xem trình độ của quản tổng rồi. Quản Huyền Minh âm thầm liếc nhìn cô một cái, thấy nụ cười trúng chím bên môi cô, ánh mắt anh càng trong veo lạnh lùng. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, chuẩn bị mở bài. Quản Huyền Minh cực kỳ thản nhiên, nhẹ nhàng miết bài mạt trược, không phân cao thấp với Hoắc Tranh nhiều lắm. Sau đó quản Huyền Minh thua hai ván, Hoắc Tranh thản nhiên cởi áo khoác lại cởi giày. Hoắc Tranh ngồi bên cạnh quản Huyền Minh, thỉnh thoảng nghiêng người nhìn bài anh. Quản Huyền Minh ngồi ngay ngắn, có thể ngửi được mùi hương trên người cô. Hơi liếc mắt nhìn, cổ áo khoét sâu, hai khối trắng nón như ẩn như hiện. Xuống chút nữa, anh nhìn thấy bàn chân trần đang giẫm trên thảm của cô, bàn chân trắng nón như tuyết, xinh đẹp, mềm mại. Mấy năm này thời gian rất ưu ái cô, khiến cô càng tản mát ra mùi vị nữ nhân. Quản Huyền Minh im lặng đốt cho mình điếu thuốc, đánh bài cũng không tập trung. Lại một ván mới, Giang Liễu ngồi đối diện thắng. Đối phương nói, quản tổng à, có người đẹp ở bên, anh đợi không kịp nữa rồi sao. Quản Huyền Minh không phải ứng. Đối phương cười vui vẻ, Giang thượng nở hoa. Đến lượt mấy người cởi rồi, quản Huyền Minh cau mày, hít một hơi thuốc. Nữ nhân bên cạnh rất sảng khoái. Không có chút thẹn thùng, càng chẳng có nghĩa gì. Mấy người tập trung cực kỳ hứng thú nhìn Hoắc Tranh, có chút mong đợi lại có chút tò mò. Hoắc Tranh không phải là loại phụ nữ mà những người đàn bà kia có thể so sánh với cô. Cái này là điều đáng mong đợi. Không phải Hoắc Tranh không nhận ra suy nghĩ của mấy những tên đàn ông kia. Nhưng cô càng muốn biết thái độ của quản Huyền Minh. Cô cũng không làm quá kiểu cách, ngón tay đặt lên khuy áo. Quản Huyền Minh ngồi bên cạnh vẫn không hề lên tiếng, mặc cho cô cởi áo. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 198 một cơ hơ o, quy quy y, nơ u y, áo cởi ra được bốn khuy, có người đã cười lên Hoắc tổng. Hóa ra cô đã chuẩn bị trước khi đến đây rồi. Hoắc Tranh có chút vui vẻ vì hôm nay cô mặc áo ở trong, nhưng cũng càng khẳng định, hôm nay quản Huyền Minh gọi cô đến là cố ý muốn cô khó chịu. Lúc ấy, khi tiếp nhận hạng mục này cũng là muốn có cơ hội tiếp cận thăm dò anh, hôm nay cô không còn chắc bản thân có thể chống đỡ đến khi nào. Quản Huyền Minh dập điếu thuốc, đưa tay kéo cô ngồi xuống chỗ anh. Hoắc Tranh không nghĩ anh sẽ làm như vậy, trong lòng đã cảm thấy hốt hoảng nhưng trên mặt vẫn cố gắng thản nhiên. Quản tổng làm vậy là có ý gì? Cô chơi đi, quản Huyền Minh nói với cô. Hoắc Tranh cười, cố nói rùa với anh tôi chơi, có phải nếu thua thì anh sẽ cởi hay không? Quản Huyền Minh giễu cợt, đây là thái độ của người đi cầu xin tôi sao? Ý nói, chỉ có anh có tư cách đùa giỡn cô. Còn anh chẳng có hứng thú để đùa giỡn cô nữa. Hoắc Cảnh Thành bị anh nói như vậy không còn chút thể diện nào, trong lòng cũng khó chịu, không định náo loạn với anh ở đây. Huống chi, hai người họ bây giờ không thể gây chuyện gì. Lúc trước khi hai người chia tay, bọn họ đã ầm ĩ đến kiệt sức rồi. Bây giờ, cả hai người không còn trẻ nữa, sao còn sức nháo chứ xào bài, đánh bài. Đang đánh cuộc, cô phải dốc hết sức lực, cực kỳ tập trung. Bảo cô ngồi trên người đàn ông này thật sự khiến cô có chút rộn ràng. Anh vẫn ngồi dựa lưng vào sau, cố gắng không chạm vào cô nhưng hai tay nhàn nhã để lên bàn, giống như đang ôm lấy cô vậy, nhưng thật sự lại không phải. Anh cực kỳ nhàn nhã, thản nhiên. Hoắc Tranh cầm một quân định đánh nhưng lại bị anh giữ lại. Ngón tay thon dài lại cầm một quân khác, lười biếng đánh. Khi thu tay về lại không để trên bàn mà tùy ý để trên đùi Hoắc Tranh. Hoắc Tranh mặc bộ liền thân, ngồi như vậy quần đã bị kéo cao. Bàn tay anh lại để trên đùi cô, không có chút cách trở với da thịt cô. Anh dường như không chú ý, chỉ tập trung vào bài. Hoắc Tranh lại không tỉnh táo được như anh, cả người căng thẳng. Sau đó lại lặng lẽ hất tay anh ra. Anh phát hiện cúi đầu nhìn cô. Hoắc Tranh nhìn anh nở nụ cười, vẫn còn chơi nữa sao? Các cô ấy cũng cười hết rồi. Anh cũng đã mắt rồi đó. Chúng ta có thể nói chính sự hay không? Ai ngờ anh lại nói đã mắt là bọn họ. Có liên quan gì đến tôi chứ? Đang nói chuyện, anh lại liếc nhìn cô một cái. Hoắc Tranh chỉ coi như không hiểu lời ám chỉ của anh, đứng dậy cầm áo sơ mi ở bên cạnh lên, mặc vào vậy tối nay anh cứ làm việc trước. Tôi sẽ hẹn lịch với trợ lý của anh sau. Quản Huyền Minh không lên tiếng. Lúc Hoắc Tranh mở cửa muốn đi ra ngoài lại nghe thấy giọng nói âm trầm của anh ở sau lưng, tôi không thích cho người ta cơ hội lần thứ hai. Bây giờ cô rời khỏi đây cũng không cần tìm trợ lý của tôi làm gì cả. Câu này không nghe ra anh đang vui hay giận gì. Ngược lại khiến cho bầu không khí trong phòng nặng nề hơn rất nhiều. Ở bên cạnh có người cười lên để phá tan bầu không khí nặng nề. Quản tổng đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Một đại mỹ nhân như Hoắc tổng cầu xin anh, đừng nói là hai cơ hội, ngay cả 20 lần cũng phải cho chứ. Đúng vậy, bình thường thấy anh rất mềm lòng với người đẹp mà. Từ đầu đến cuối quản Huyền Minh không nói lời nào. Hoắc Tranh quay đầu nhìn anh, đột nhiên tiến lại gần anh, cúi người thì thầm bên tai anh, muốn lên giường với tôi đợi anh ở ngoài. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 199 không phải tình nơ hơ a nơ gơ y o nơ gơ. Nói của cô rất nhỏ, chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy được. Rất hấp dẫn, mang mùi thơm thoang thoảng bên tai anh. Như vậy khiến không mấy người đàn ông có thể chịu được. Quản Huyền Minh nhíu chặt chân mày, tập trung vào bài. Anh phát hiện, mấy năm nay không chỉ có anh thay đổi. Đối với thủ đoạn câu dẫn đàn ông, cô cũng không kém. Hoắc Tranh đứng dậy, thản nhiên đi đến cửa kéo ra rồi quay đầu cười tươi với anh quản tổng, tôi cũng không thích cho anh cơ hội thứ hai. Hết 15 phút, tôi cũng không chờ đâu, trong phòng lại vang lên tiếng trêu chọc quản tổng, có muốn giải tán hay không, chỉ có 15 phút thôi, còn chỉ có một cơ hội thôi trước khi cài cửa lại. Hoắc Tranh chỉ có thể nghe được vài câu như vậy, không để ý đến giọng nói của quản Huyền Minh. Không hiểu anh có suy nghĩ gì. Hoắc Tranh tìm được một chỗ ngồi trong hội sở, nhìn đồng hồ đeo tay. 15 phút cũng dài đằng đẵng. Cô chờ ở đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cánh cửa ở căn phòng kia. Nhưng cánh cửa kia từ đầu đến cuối không thấy mở ra. 10 phút sau cũng không nhúc nhích. Hoắc Tranh ngồi im tại chỗ, cô không biết bị làm sao vẫn không đi đâu cả. Đến khi di động vang lên, cô hơi giật mình, mới phát hiện đã hơn nửa tiếng trôi qua. Người gọi điện chính là ông cụ, ông hỏi có liên lạc được với em trai con không, ông cụ lo lắng hét lên. Hoắc Tranh trả lời không liên lạc được, chắc do bên kia bị mất tín hiệu, thằng nhóc này đúng là không biết chừng mực gì cả. Lại là do người phụ nữ kia. Có phải cô ta muốn hại Hoắc gia không có người nối dõi mới cam tâm không, ông cụ cắn răng nghiến lợi nói. Hoắc Tranh mở miệng khuyên giải an ủi, ảnh cũng chụp rồi, ít nhất chứng minh hai đứa nó vẫn còn sống, bình an vô sự. Ông nội à, ông đi ngủ sớm một chút đi. Không biết chừng ngày mai sẽ về rồi ông còn có thể ngủ được sao, ông cụ thở dài. Mộ gia vừa gọi điện thoại cho ông, nói con nhóc Mộ Vãn biết thằng bé ở Du Châu cũng đặt vé đến Du Châu rồi. Bây giờ Mộ gia gọi điện đòi người với ông, con thử nói xem tuổi thanh niên này làm sao vậy chứ. Mộ Vãn cũng đi à? Ừ, đúng, đoán chừng giờ này vẫn ở trên máy bay, con không liên lạc được với nó đâu. Hoắc Tranh cau mày, quá xúc động, bây giờ không liên lạc được với Cảnh Thành, nó có thể đi tìm được sao? Nếu con bé đó xảy ra chuyện gì, em trai con cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ. Ông cụ tức giận lại hống lên. Hoắc Tranh an ủi vài câu mới cúp điện thoại. Liếc nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn. Cô đứng ở giữa sảnh, gió đêm thổi đến có chút lạnh. Thời tiết này cũng sắp vào đông rồi. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn căn phòng trên tầng cũng dần tối lại. Cuối cùng cất di động rời đi. Cuối cùng cô đánh giá quá cao sức hấp dẫn của bản thân, cảm thấy có chút buồn cười. Cửa phòng viên trên lầu bị kéo ra. Người đàn ông bước ra ngoài, trong tay anh vẫn cầm điếu thuốc cũng không bỏ. Ánh mắt anh trầm mặc nhìn vào bóng dáng đã đi khuất xa kia. Mùi thuốc lá lượn lờ, xung quanh anh vẫn là mùi hương trên người cô. Bên kia Cảnh Phạm và Hoắc Cảnh Thành cùng một nhóm người đang ăn mì gói lót dạ. Xung quanh cực kỳ náo nhiệt, mọi người cũng đang nói chuyện riêng, có đau buồn, có vui vẻ. Hoắc Cảnh Thành vẫn luôn không quá vui vẻ, bắt chuyện với người xa lạ. Cho nên, suốt cả quá trình, anh chỉ ngồi bên cạnh, nghe bọn họ nói, không trả lời. Có người hỏi đôi bạn trẻ đến nơi này du lịch sao, Cảnh Phạm túng quẫn, chỉ lắc đầu, chúng tôi không phải là một đôi. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô một chút, không lên tiếng. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 200 chưa từng bắt sơ, dơ quy quy, a u, nơ, gơ u, v, quy quy, o kia xấu hổ mỉm cười thật ngại quá, tôi nhìn thấy hai người quá xinh đẹp, rất xứng đôi, tôi cứ nghĩ đó là đương nhiên rồi. Cảnh Phạm lắc đầu, tôi đến làm việc, ồ, đúng rồi, nghe nói hai người ở đoàn phim gì đó vậy, cô là ngôi sao rồi, ngôi sao à, cô xem thảo nào lại xinh đẹp đến thế, thật sự là nhìn rất quen, cậu kia cũng là ngôi sao sao, có người chỉ về phía Hoắc Cảnh Thành. Đẹp trai đến thế, chắc chắn phải rồi, lập tức, tất cả mọi người ở trong lều đều vây xung quanh ngắm nhìn bọn họ. Hoắc Cảnh Thành khó chịu liếc mắt nhìn Cảnh Phạm, rồi lại nằm xuống. Cảnh Phạm nhìn thấy ánh mắt của anh cũng không nói gì nữa. Tâm trạng của cả hai người đều bởi vì vấn đề đầu tiên mà mọi người đưa ra lúc nãy làm dao động, suy nghĩ của cả hai người có lẽ cũng như thế. Xe buýt đến rồi, xe buýt đến rồi, mọi người có thể về rồi. Mảnh rèm che của căn lều được vén lên, có người mừng rỡ điên cuồng gào thét. Cao Lâm cũng chạy vào. Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta có thể đi rồi. Hoắc Cảnh Thành và Cảnh Phạm liếc mắt nhìn nhau. Cảnh Phạm nhìn anh cười cười, anh đứng dậy đầu tiên, chống một tay lên mặt đất. Cảnh Phạm vội vàng đứng dậy đỡ anh. Không sao chứ, không sao, sau khi quay về anh cũng phải đến bệnh viện chụp hình đấy, Cảnh Phạm dặn dò. Ừ, hai người bọn họ cùng với nhóm người của đoàn phim đi về phía chiếc xe buýt. Tình nguyện viên đứng dưới xe buýt, đứng bên đó đón tiếp để cho trẻ em, người già và phụ nữ lên trước nhé. Hoắc Cảnh Thành liếc mắt nhìn Cảnh Phạm đang đi ở bên cạnh mình. Cảnh Phạm cũng đang nhìn đoàn người. Người rất đông, Cảnh Phạm sợ mình đi lên chỉ để lại một mình anh ở đây, cũng quay đầu nhìn anh. Anh hối cô lên đi đừng ngơ ngác nữa, phía sau vẫn còn có người đang đợi. Cảnh Phạm bị tình nguyện viên nhắc nhở. Cao Lâm vỗ vỗ bả vai của cô, được rồi, một lát về đến Bắc Thành cậu còn sợ không thể ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Hoắc sao? Giọng của Cao Lâm không hề nhỏ, người ở bên cạnh đều nghe thấy hết. Mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang. Tai của Cảnh Phạm cũng đỏ bừng lên, chỉ tự lừa mình dối người mà trả lời tôi không phải. Rõ ràng là phủ nhận, nhưng khi nói ra lại không có sức lực nào. Cuối cùng cũng không nhìn anh nữa, cùng với Cao Lâm đi lên xe buýt. Chỉ là sau khi ngồi xuống, ánh mắt theo bản năng lại nhìn xuống phía dưới xe. Anh đang đứng trong nhóm người, vẫn vô cùng nổi bật. Này, cậu với Tổng Giám Đốc Hoắc bắt đầu quen từ lúc nào thế? Cao Lâm ở bên cạnh hỏi. Trước kia mình cũng không hề nhìn thấy được chút manh mối nào cả. Có phải là lần Tổng Giám Đốc Hoắc đến trước đó không? Cảnh Phạm quay về, lắc đầu, bọn mình chưa bắt đầu. Hai người cũng đã hôn đến như thế rồi, còn chưa bắt đầu là sao chứ? Nhớ đến hai nụ hôn ban sáng, gương mặt của Cảnh Phạm lại đỏ bừng hơn, nhưng cô ấy nói cũng đúng là sự thật. Ở Du Châu, bên ranh giới của sự sống, hai người bọn họ có thể không lo lắng đến điều gì, coi như tất cả của quá khứ đều là ảo giác. Nhưng mất đi trí nhớ chỉ là nhất thời. Trở về Bắc Thành, có lẽ mọi thứ đều quay trở về vị trí ban đầu. Cô biết, anh không thể nào vứt bỏ được quá khứ. Cảnh Phạm lại nhìn xuống phía dưới xe, anh đã lên xe với nhóm người cuối cùng rồi. Cao Lâm muốn ngồi, nhưng không biết làm thế nào vì trong xe quá nhiều người, vẫn không thể nào chen lấn để đến được. Máy bay bay đến Bắc Thành. Người của đoàn phim không thể nào kiềm chế được sự vui mừng, vui vẻ đến mức muốn khoa chân múa tay. An toàn của mạng sống đã được làm dịu, Hoắc Cảnh Thành vừa xuống máy bay đã dặn dò công việc tiếp theo cho đạo diễn và nhà sản xuất. Lần tổn thất này cùng với dự toán kế tiếp đều phải tham khảo và nghiên cứu lại, nhóm người bàn bạc vô cùng sôi nổi. Cảnh Phạm đi ở phía sau, say mê ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, người đàn ông lại chìm đắm trong công việc, chưa từng quay đầu lại.